ngày nào ta còn có nhau, biết đâu mai sau đẹp dấu. Dòng đời vui buồn trôi mau, thoáng đây đã bạc mái đầu. Tình nào đã hằn vết đau, cứa sâu con tim nhỏ máu. Người tình xưa giờ nơi đâu, bóng kim thăm thẳm biển sâu. Người đi để lại ta cuồng si. Người đi chết trong ta một khi. Giờ đây sự sống pha tàn hoang hoài vọng. Mùa đông gần tới còn gì nữa trong mong. Đoạn đường xưa người tiễn ta mãi thôi in sâu vào nhớ. Nửa đời vẫn còn ngu ngơ, tóc khô phiêu bạt bên bờ. Còn một nhịp cầu bước qua, đáy sông sao thăm thẳm quá. Biển đời dẫu còn phong ba, vẫn ta vẫn chỉ mình ta. Ta còn có nhau, biết đâu mai sau đẹp sâu. Dòng đời vui buồn trôi mau, thoáng đây đã bạc mái đầu. Tình nào đã hằn vết đau, cứa sâu con tim nhỏ máu. Người tình xưa giờ nơi đâu, bóng kim thăm thẳm biển sâu. Người đi để lại ta cuồng si. Người đi chết trong ta một kỳ. Giờ đây sự sống pha tàn hoang hoài vọng. Mùa đông gần tới còn gì nữa trong mong. Đoạn đường xưa người tiễn ta mãi thôi in sâu vào nhớ. Nửa đời vẫn còn ngu ngơ, tóc khô phiêu bạt bên bờ. Còn một nhịp cầu bước qua, đáy sông sao thăm thẳm quá. Biển đời dẫu còn phong ba, vẫn ta vẫn chìm.